Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158, Thánh Dược cứu mạng. Thần Vương trở về, lão bang tử nhóm nhìn bên này, một tiếng khinh thường cười khẽ từ phía sau truyền ra, nhất thời làm thánh chủ cấp các đại năng thế công vì đó trì trệ. Cùng nhau đem thần thức hướng phía sau tìm kiếm, là Lâm Phong, hắn muốn làm gì? Cùng một vấn đề tại cùng thời khắc đó, tại trong lòng mọi người vang lên, đã thấy Lâm Phong tay cầm Long Văn Hắc Kim Kiếm, đối đám người bật cười lớn, sau một khắc, bỏ túi Long Văn Hắc Kim Kiếm, bị quán chú thần lực từ đó bành trướng mở rộng, nháy mắt hóa thành 30 trượng cự nhận. Lâm Phong đối thánh chủ cấp các đại năng ngoắc ngón tay. Sau đó đột nhiên huy động cự nhận, thẳng táp chém về phía đại địa. Rầm rầm rầm, sắc bén vô cùng cự nhận, oanh phá thần lực giam cầm, mở ra yếu kém đất đá đại địa, sinh sinh cắt đứt liên tiếp địa cung nền tảng. Di giao tốc, gặp vô số lần công kích chấn động địa cung, vốn là lung lay sắp đổ. Giờ phút này Lâm Phong một kích toàn lực, mượn xảo kinh, đúng là đem toàn bộ địa cung chém rách. Địa cung ầm ầm sụp đổ, cự thạch bụi đất, gạch ngói vụn ngọc gạch, hỗn loạn hết thảy nện xuống, hướng khiếp sợ tất cả mọi người chôn xuống. Động tĩnh này dù lớn, nhưng lại tổn thương không được tu vi cao thâm các cường giả. Tràng diện vẻn vẹn hỗn loạn mấy hơi, lập tức lại khôi phục lại, 13 vị thánh chủ cấp đại năng, dẫn đầu xông ra vỡ vụn đại địa. Đối với Lâm Phong trợn mắt nhìn, lại là ngươi tiểu tử này. Ngoạc kép, Lâm Phong nhe răng cười một tiếng, không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn mục đích đã đạt thành. Một tiếng vang giòn, từ hóa long trì chỗ sâu nổ tung. Vô số mảnh vỡ pháp bảo ầm ầm vẩy ra mà ra. Thôn Thiên Ma Bình thoát ly ràng buộc rồi. Hừ, chỉ là bí bảo cũng muốn phong ấn không trọn vẹn đế binh. Lăn tới tái chiến, Khương Nghĩa chiến lực lại lần nữa giải phóng. Thao túng Thôn Thiên Ma Bình, lại lần nữa đem 13 tên thánh chủ cấp đại năng, bao quát 3 tên người chết sống lại lão giả ngăn chặn. Toàn thân đẫm máu Khương Vân cũng cuồng hống, mang khiến còn sót lại Khương gia cường giả xông đi lên chém giết. Song phương lại lần nữa lâm vào ác chiến. Đại địa vỡ nát, nhận pháp tắc bảo hộ hóa long trì lại khỏi bị xâm hại. Giờ phút này, Thải Vân tiên tử vẫn như cũ thần sắc nhìn chăm chú Khương Thái Hư. Phảng phất là trời sập xuống cũng không vì mà thay đổi. Hóa Long trì cái khác 9 vị Khương gia lão giả cũng giống như thế. Lâm Phong ánh mắt chuyển di mà đến, mắt nhìn Thải Vân tiên tử, than nhẹ một tiếng, truyền âm nói, ta có thể cứu sống hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cần hấp thu đại lượng mệnh nguyên. Một mực yên lặng tại bi thương nhớ lại bên trong Thải Vân tiên tử, giờ phút này nghe vậy, rốt cục động dung. Nàng thâm tình nhìn qua Khương Thái Hư, cười thảm một tiếng, trả lời, van cầu ngươi cứu tỉnh Thái Hư ca, chỉ cần có thể để hắn khôi phục, đừng nói là mệnh nguyên, cho dù là mệnh của ta, ta cũng nguyện ý kính dâng. Thật sao? Lâm Phong trong mắt như điện, vừa vặn, theo lão thần vương cảnh giới bây giờ, hắn cần thiết mệnh nguyên. Rất có thể sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Thải Vân tiên tử toàn thân run lên, nước mắt lấy xuống, khắp khuôn mặt là quyết tuyệt. Vậy liền hồn phi phách tán a, chỉ cần có thể cứu Thái Hư ca. Dứt lời, nàng không nói nữa, vứt bỏ quải trượng nằm ở Khương Thái Hư trên thân, thiêu đốt tuổi thọ, chỉ để lại Khương Thái Hư chuyển vận mệnh nguyên, chờ đợi 4000 năm yêu. Đến tột cùng là cỡ nào thâm trầm. Diệp Phàm nhìn ở trong mắt, không khỏi thở dài. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Đại Hắc Cẩu lắc đầu, bỗng nhiên hỏi, Lâm tiểu tử, thật chẳng lẽ không có biện pháp khác rồi sao? Lâm Phong không nói gì, thần tình lạnh nhạt, cho dù là nắm giữ thôn thiên ma bình Khương Nghĩa, tăng thêm hung hãn không sợ chết Khương Vân bọn người, cũng kiên quyết là ngăn không được cái kia 13 tên thánh chủ cấp đại năng cùng 3 tên lão quái. Vật, bên ngoài càng kinh khủng hơn nữa địch nhân, tay cầm cực đạo đế binh, tại nhìn chằm chằm, y theo tình huống hiện tại, nếu muốn ở Khương gia một đám thất thủ, đám người bị giết sạch trước cứu sống Khương Thái Hư, hy sinh Thải Vân tiên tử, cơ hồ là tất nhiên. Nhưng Lâm Phong như thế nào lại là loại kia, vì đạt được mục đích mà vứt bỏ giới hạn thấp nhất người. Làm Thải Vân tiên tử hiến tế hơn phân nửa mệnh nguyên về sau. Lâm Phong tiến lên, ngăn cản Thải Vân tiên tử chịu chết hành vi. Vì sao? Thải Vân tiên tử nếp nhăn nếp uốn trên mặt, hiện ra nồng đậm thâm tình. Ta có thể cảm giác được những thứ này mệnh nguyên còn chưa đủ. Xin cho ta tiếp tục cho Thái Hư ca thua mệnh nguyên đi. Van cầu ngươi, để ta cứu hắn, cho dù là dùng mệnh. Lâm Phong nhìn một chút Thải Vân tiên tử trước ngực, cái kia không ngừng rướm máu cực lớn trống rỗng. Hắn biết cái này tượng trưng cho Thải Vân tiên tử ngày xưa vết thương cũ tái phát. Tại tiếp tục xuống dưới, Thải Vân tiên tử nhất định hồn phi phách tán. Dù cho là Khương Thái Hư khôi phục cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn than nhỏ, nhàn nhạt lắc đầu, những thứ này liền đầy đủ, còn lại giao cho ta đi. Thải Vân tiên tử đờ đẫn, nằm ở Khương Thái Hư trên thân không chịu động tác. Lâm Phong cũng không nhiều khuyên, phất phất tay, xua tan 9 vị đã dầu hết đèn tắt Khương gia lão giả. Tiếp theo mình đứng tại chủ vị. Nơi xa là người nhà họ Khương cùng ngoại xâm cường địch đại chiến. Thần lực rung động thiên địa, chỗ gần Hóa Long trì bên trong, lại là quỷ dị bình tĩnh. Lâm Phong yên lặng tích xúc mình lực lượng, cửu long hồng mông tử tỷ từ Lâm Phong đỉnh đầu bay ra, nở rộ vô tận thần quang. Hắn phất tay, bàng bạc long khí như cự kình phun biển, từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, cuốn lên một vùng không gian rung động. Diệp Phàm bọn người thấy thế, vì đó kinh mục, Lâm đại ca, ngươi đây là cứu người. Lâm Phong thao túng vô tận long khí, tràn vào giữa không trung chân long thần dược bên trong, sau đó cười nhạt một tiếng, cứu một đôi, 4000 năm mà có thể trùng phùng hữu tình người. Thải Vân tiên tử nghe vậy run lên. Lâm Phong lại không cần phải nhiều lời nữa, một tay đem thần dược bắt tới, quán chú thần lực về sau, thôi động trong đó lạc ấn, bành, chân long thần dược đúng là lặng yên vỡ vụn, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng vàng, lưu động tại Lâm Phong trong tay. Thủ pháp này, Đại Hắc Cẩu kinh nghi bất định, chẳng lẽ là tại phân giải thần dược tinh hoa? Tiểu tử ngươi đem thần dược coi như thuốc dẫn rồi. Lâm Phong không đáp, năm ngón tay lật qua lật lại, khiến sáng chói điểm lấm tấm ánh sáng vàng tụ hợp thành một đoàn. Sau đó, hắn từ cửu long hồng mông tử tỉ bên trong, rút ra một tia màu tím, đặt vào trong đó, lên, ánh sáng vàng trộn lẫn vào tử khí. Lập tức đại chán, Lâm Phong đem tay nâng lên một chút, thôi động trong cơ thể chí tôn cốt cùng yêu đế chi tâm. Nháy mắt rèn luyện ra 9 giọt tinh hoa, lại đem chi hỗn hợp chuyển hóa, biến thành một cái mờ mịt hỗn độn chùm sáng. Làm xong đây hết thảy, sắc mặt của hắn trở nên thảm bại, khí tức cũng uể oải tới cực điểm, run run rẩy rẩy mà đưa tay xoay chuyển, đem ánh sáng đoàn chậm rãi theo nhập Khương Thái Hư mi tâm. Diệp Phàm bọn người, bao quát Thải Vân tiên tử, đều đang nhìn không chuyển con ngươi mà nhìn xem, đáy lòng khẩn trương biểu lộ tại hình, một điểm, một điểm, một điểm, quang đoàn nhập thể, lại phảng phất là bùn như biển cả như vậy gian nan. Lâm Phong cắn răng kiên trì, thân hình run rẩy, nhưng tay lại chưa trách đi nửa phần. Hắn biết, cái này long khí cùng thần dược làm thuốc dẫn, tiến hành chí tôn cốt máu cùng yêu đế chi tâm dung hợp tinh hoa. Tuyệt đối là mọc lại thịt từ xương cứu sống người tuyệt thế, thánh dược. Khương Thái Hư lấy được thải vân tiên tử vận mệnh, thể chất đã có thể tiếp nhận, nhưng cảnh giới hơi thấp Lâm Phong, muốn đem thánh dược đặt vào Khương Thái Hư mi tâm, lại không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Phàm nhìn ra mánh khóe, cũng không nhiều nói nhảm, gọi ra vạn vật mẫu khí đỉnh, liền tiến lên viện trợ đến Lâm Phong. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy liếc nhau, mặc kệ thực lực mạnh yếu, cũng đều cống hiến ra mình một điểm lực lượng, thêm ít sức mạnh. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, thần sắc bình tĩnh, đám người đồng tâm hiệp lực, rốt cục đem ánh sáng đoàn theo nhập Khương Thái Hư trong mi tâm. Bành, dường như thứ gì đánh vỡ ràng buộc. Sau một khắc, một trận rộng lớn khí tức kinh khủng, lại lần nữa giáng lâm hóa long trì. Tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Khương gia một đám, 13 vị thánh chủ cấp đại năng, 3 tên người chết sống lại lão giả. Song phương giao chiến, cùng trong lúc nhất thời, đều là đứng im ngay tại chỗ. Ánh mắt mọi người hoảng sợ nhìn về phía sau, đã thấy Khương Thái Hư ôm che mặt khóc giống lão ẩu đứng lên, thăng nhập không trung. Hắn hờ hững nhìn xuống dưới chân hết thảy, thần vương triệt để trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.